Siêu cấp binh vương, chương 6, người tìm kiếm xem, khóc chuyện audio.com, chấm, đừng chạy, đứng lại, vừa ra cửa quán bar, Diệp Khiêm chỉ nghe thấy xa xa truyền đến một tiếng gọi to. Kinh ngạc quay đầu đi, chỉ thấy một người trẻ tuổi ước chừng 20 đang cầm trong tay một cái túi xách của nữ hướng chính mình chạy tới. Phía sau của hắn một nữ tử trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát đang cố hết sức đuổi theo. Vừa đuổi theo vừa hô to, chấm, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Diệp Khiêm cũng đại khái đoán được, người trẻ tuổi cầm túi xách nữ đang chạy chính là kẻ trộm. Bản thân là công dân tốt, hỗ trợ cảnh sát phá án là chuyện đương nhiên, vì một xã hội hòa bình, Diệp Khiêm tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm. Tên nam tử trẻ tuổi đã đến bên người Diệp Khiêm, quát, cút ngay, vừa nói vừa lấy tay đẩy Diệp Khiêm ra. Diệp Khiêm thuận thế bắt lấy cổ tay của hắn, đá vào chân hắn, nam tử trẻ tuổi lập tức ngã xuống đường. Hai tay Diệp Khiêm nắm lấy tay hắn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay nam tử trẻ tuổi liền bị tê liệt. Khi nữ cảnh sát trẻ tuổi đuổi tới trước mặt, nhìn thấy Diệp Khiêm đã bắt được tên ăn trộm, cảm kích nhìn hắn một cái, nói, cảm ơn, sau đó đi đến trước mặt tên ăn trộm móc ra còng tay đem tay ăn trộm còng lại. Sau đó lại nói với Diệp Khiêm, vị tiên sinh này, xin theo ta về cục cảnh sát ghi một bản khẩu cung. Diệp Khiêm đánh giá cẩn thận nữ cảnh sát, mắt xếch, lông mi hình lá liễu, mặt trái xoan, một thân đồng phục cảnh sát mặc trên người lộ ra tư thế hiên ngang. Diệp Khiêm rất ít thấy như nữ cảnh sát đẹp như vậy. Bất quá Diệp Khiêm đối với cục cảnh sát thật sự không muốn có liên quan. Mặc dù nói chỉ ghi lại một bản khẩu cung mà thôi. Nhưng Diệp Khiêm không nghĩ sẽ bước qua của cục cảnh sát. Thậm chí cũng không muốn tiếp xúc với cảnh sát. Cái gì hỗ trợ cảnh sát phá án, vì một xã hội hòa bình, cái kia đều là chó má. Dù gì cảnh sát hiện tại cũng không phải là vì nhân dân phục vụ. Không cần, Diệp Khiêm lạnh lùng trả lời một câu, quay người liền ly khai. Vương Vũ không khỏi sửng sốt một chút, Diệp Khiêm thái độ lãnh đạm có chút chọc giận nàng, ở đồn cảnh sát nàng thế nhưng là hoa khôi cảnh sát. Thanh niên tài tuấn mỗi ngày vây quanh ở nàng bên cạnh chính là nhiều không kể xiết. Ở bên ngoài, nàng cảnh sát trẻ tuổi xinh đẹp, tuy mới 22 tuổi, vừa mới tiến cục cảnh sát chưa tới nửa năm, cũng đã từ cảnh sát thực tập tấn thăng làm một cấp nhân viên cảnh sát. Rất nhanh có thể tấn chức tam cấp cảnh ti, bất quá nàng cũng không phải là cái loại người ngang ngược. Không nói đạo lý, đối đãi người khác đều vẫn tương đối khách khí. Thế nhưng mà hôm nay người nam nhân trước mặt này vậy mà không để ý tới mình. Nói chuyện lãnh đạm như vậy với mình, không khỏi có chút phẫn nộ. Theo nàng, người nam nhân trước mặt này sở dĩ sợ tiến cục cảnh sát. Chắc chắn không phải là người tốt gì. Nghĩ tới đây, Vương Vũ nghiêm nghị quát, đứng lại, Diệp Khiêm dừng bước lại, chậm rãi xoay người lại, nhìn nàng một cái, khinh thường nở nụ cười một chút, nói, như thế nào, muốn bắt ta trở về cục cảnh sát sao? Trong nội tâm nhưng lại âm thầm thầm nghĩ, thật đúng là thế giới đen tối, nữ cảnh sát xinh đẹp trước mặt này chỉ sợ cùng những cảnh sát khác cũng không có gì khác nhau. Chỉ biết khi dễ kẻ yếu, đâu hiểu được cái gì vì nhân dân phục vụ, người bảo hộ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Những điều này đều là những lời nói lừa mình dối người mà thôi. Vương Vũ xác thực nghĩ tới bắt hắn trở về, nhưng mà một điểm chứng cớ đều không có. Không có khả năng gần kề bởi vì chính mình hoài nghi mà bắt hắn trở về. Suy nghĩ thật lâu, Vương Vũ nói. Ta hoài nghi trên người của ngươi có dấu vũ khí phi pháp. Ta muốn lục soát thân thể của ngươi. Diệp Khiêm lạnh lùng nở nụ cười. Hai mắt lăng lệ ác liệt như kiếm. Chăm chú nhìn chằm chằm Vương Vũ. Lạnh lùng nói, soát người, ngươi có phải hay không nước tràn vào não? Dựa vào cái gì? Đối mặt Diệp Khiêm ánh mắt sắc bén. Vương Vũ không khỏi toàn thân dùng mình một cái. Một cổ cảm giác mát lạnh theo đáy lòng được đưa lên. Bất quá nhưng vẫn là lấy hết dũng khí nói ra. Căn cứ Hoa Hạ pháp luật, cảnh sát có quyền đối với đối tượng hoài nghi tiến hành soát người. Tiên sinh, thỉnh ngươi phối hợp, cảm ơn, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thật đúng là chuẩn bị lục soát Diệp Khiêm. Diệp Khiêm trên người thật đúng là có dấu vũ khí, cái thanh kia huyết sóng, là vật bất ly thân của Diệp Khiêm, mặc dù chỉ dựa vào một con dao găm cũng không thể nói ra cái gì. Nhưng là vạn nhất cảnh sát lại tìm phiền toái cho mình. Một khi thân phận của mình bị bại lộ thì khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm. Điểm ấy là Diệp Khiêm không muốn xuất hiện, hắn hiện tại chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, chăm sóc cho lão tía, để lão tía có thể sống vui vẻ hết quãng đời còn lại. Diệp Khiêm bỗng nhiên có kế hoạch trong đầu, khóe miệng có chút câu dẫn, nói, muốn soát người đúng không? Tốt, ta cởi sạch cho ngươi tìm, vừa nói vừa mở thắt lưng của mình. Một bộ dáng chuẩn bị thoát y, Vương Vũ không nghĩ tới nam nhân trước mặt vậy mà cùng chính mình đùa nghịch. Có chút sửng sốt một chút, quát, ngươi làm gì, không phải ngươi muốn soát người sao? Ta cởi sạch cho ngươi tìm a hát, Diệp Khiêm vô lại nói. Ngươi, Vương Vũ bị hành vi vô lại của Diệp Khiêm làm cho tức. Thế nhưng mà muốn bắt hắn lại không có cách nào. Dù sao, vừa rồi nếu như không phải có hắn, chỉ sợ chính mình còn bắt không được cái tên trộm này. Thật muốn nói tiếp, chính mình có lẽ còn phải cảm tạ hắn mới đúng. Được rồi, ngươi đi đi, chấm, Vương Vũ cuối cùng cũng thỏa hiệp. Tuy nhiên trong nội tâm rất tức giận, nhưng chuyện đã đến nước này thì cũng không còn cách nào. Diệp Khiêm nở nụ cười, nghĩ thầm, thật đúng là tiểu nha đầu mới vào nghề mà thôi. Nếu đổi lại là những cảnh sát lão luyện, chiêu này đối với bọn họ thế nhưng mà một điểm điều dùng không được. Ừ, như thế nào không tìm nữa hả? Như vậy khó làm a? Ngươi không soát người sao có thể chứng minh trong sạch của ta? Diệp Khiêm nói, ngươi, Vương Vũ thật muốn bão nổi, nhưng là cuối cùng vẫn đè nén xuống dưới. Làm cảnh sát khó tránh khỏi muốn gặp được một ít vô lại du côn lưu manh. Như Diệp Khiêm nhỏ như vậy lưu manh nàng gặp cũng không ít. Thế nhưng mà cũng không biết vì cái gì chính mình hôm nay cảm xúc như thế nào luôn bị hắn làm cho bực tức. Hắn một câu, chính mình liền phẫn nộ. Điều này trước kia thế nhưng mà chưa từng có xảy ra. Hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Khiêm, Vương Vũ nói, ngươi về sau tốt nhất đừng có bị ta bắt, nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Còn không đi, nhìn cái gì vậy, câu cuối cùng là nhìn tên ăn trộm nói. Nói xong, lôi kéo tên ăn trộm đi ra. Diệp Khiêm nhìn bóng lưng Vương Vũ, nhún nhún vai, nói, đúng là một cảnh sát thật đáng yêu. Nhìn trời bên ngoài, đã là hơn 11 giờ khuya rồi. Diệp Khiêm mua một chút đồ ăn khuya, gọi xe taxi chạy thẳng đến bệnh viện. Cả ngày đều là Hàn Tuyết ở lại chiếu cố lão tía. Hơn nữa nàng còn phải ôn tập bài học, nhất định rất mệt rồi. Có lẽ phải cho nàng trở về nghỉ ngơi. Chính mình buổi tối tại bệnh viện trực đêm, thuận tiện cũng có thể cùng lão tía tâm sự. Dù sao, 8 năm thời gian không gặp, lời muốn nói rất nhiều. Cách chương.